Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190. Hắc hắc hắc, nhà nàng đại nhân thích Ngọc Thạch, như vậy này đó Ngọc Thạch liền đưa nàng hảo. Được sau khi phân phó, giải thạch sư phụ khai kỳ nghiêm túc mà giải lên. Đến cuối cùng, này khối đại thạch đầu cuối cùng cũng chỉ dư lại một cái trứng gà lớn nhỏ. Hướng sạch sẽ lúc sau, liền lộ ra cái này nước biết toàn cảnh. Xưng một câu tinh oánh dịch thấu cũng không quá a. Ta ra giá 3.000 vạn, 3.500 vạn, 4.000 vạn, một ít nghe tin tới rồi thương. Nhân lúc này đã gấp không chờ nổi mà bắt đầu kêu giới. Này cũng không phải là bán thành phẩm, là ra tới hoàn chỉnh không có tạp chất nước biết a. Nghe bên tai này đó kêu giới thanh, lão bản trên mặt thần sắc lúc này có chút banh không được. Chọn lựa kỹ càng lúc sau nguyên thạch thế nhưng còn có lớn như vậy một cái di lưu. Thật là khí sát hắn cũng, nhưng là hắn khí về khí, hàng hóa bán ra, cũng đã không phải hắn, ta không bán, cái này ta lưu trữ chính mình cất chứa. Tiểu Vũ lấy quá nước biết lúc sau. Liền chính mình trực tiếp thu lên, mọi người ánh mắt nhìn nàng trong tay đồ vật, lưu luyến, lúc này, Ngao An An ở một bên nhắc nhở nói. Sư phó, đừng quên, còn có ta 5 cái nguyên thạch, mặt khác, vô luận đánh cuộc ra cái gì, ta đều không bán, lúc này, giải thạch sư phó lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu tiếp tục giải thạch, chung quanh người ánh mắt lập tức rơi xuống này một đống thượng. Không biết còn có thể hay không giải ra tới đâu, Ngao An An đệ nhất tảng đá giải khai, đường ra tới thời điểm. Mọi người lại lần nữa trợn tròn đôi mắt, lại ra, là cái gì? Là băng loại phỉ thúy, so thủy loại lược thiếu chút nữa. Cái này cái đầu cũng có vài trăm vạn đâu. Hoa, lại đổ trướng, này đám người cái gì vận khí a? Nghe này đó nghị luận lão bản mặt đen, được đến Ngao An An không bán tin tức lúc sau. Giải thạch sư phó bắt đầu cái thứ hai ra tới. Mọi người tiếp tục trợn tròn đôi mắt, lại ra tới, lần này là tím thủy. Oa oa oa oa, thật là, lần này tím thủy cái đầu so trước một cái lược lớn một chút. Vẫn là đổ trướng, lại là mấy ngàn vạn a. Lúc này, chung quanh vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều. Cái thứ ba, thế nhưng là lam thủy. Ngọa tào, này vận khí, tặc nghịch thiên, mọi người nhìn Ngao An An ánh mắt đều thay đổi. Nàng tuyển 5 cái cục đá, hiện tại đều đã 3 cái xuất lục, đây là đi được cứt chó vận a. Đệ tứ cùng thứ 5 cái nếu là toàn ra nói, Ngao An An sẽ là hôm nay Ngọc Thạch thị trường lớn nhất người thắng. Trăm đánh cuộc trăm trướng a. Đệ tứ thực mau ra đây, lại là một cái tân loại, phù dung loại, lược kém với phía trước tam khối, nhưng là cái đầu đại a. Loại này Ngọc Thạch tương đối nhu hòa. Nhìn qua còn có một loại nhàn nhạt thanh nhã, ở Ngọc Thạch thị trường cũng đặc biệt được hoan nghênh, thuộc về chất lượng thường phỉ thúy. Cái này khổ người, 1.000 vạn không thành vấn đề, dư lại cuối cùng một khối. Tới rồi cuối cùng một khối thời điểm, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, giải thạch sư phó tay đều tiểu tâm tinh tế vài phần. Đường một chút bị ma ra tới lúc sau, giữa sân vang lên từng tiếng tiếng thét chói tai. Pha lê loại A, đúng vậy, là pha lê loại, này trong suốt độ, quả thực A, nhìn qua phá lệ minh diễm A. Còn có màu tím, ta thiên, thật là quá khó được, này muốn vài ngàn vạn đi. Trướng, trướng, đổ trướng, 100% đổ trướng suất, thiên A, này vận khí quả thực. Chỉ tiếc không bán, bằng không ta nhất định phải mua tới làm một bộ trang sức. Trong đám người nghị luận thanh cuồn cuộn không ngừng mà truyền vào đến Ngao An An đám người. Trong tai, đao lao quỷ bọn họ là có chung vinh dự biểu tình. Ngao An An đạm nhiên đối mặt, chỉ có cửa hàng lão bản, tức giận đến cả người phát run. Cuối cùng nhìn Ngao An An, căm tức nhìn Ngao An An, hắn sai mất quý giá tài phú A. Hắn còn tưởng rằng chính mình kiếm lời. Nhưng là mệt, mệt, này đó nguyên thạch thế nhưng còn có như vậy chân quý Ngọc Thạch. Đáng tiếc, nhưng khí, nhìn lão bản đen kịt thần sắc, Ngạo An An cười, cảm ơn lão bản, nếu không phải ngươi làm ta tiến vào, ta cũng chọn lựa không đến này đó, ít nhiều ngươi. Lão bản vừa nghe, nghĩ đến chính mình phía trước đắc ý rào rạt tâm tính. Giận cấp công tâm, ngay sau đó, bùm một tiếng, ngất đi rồi. Chương 102 nhìn lão bản hôn mê, nhân viên cửa hàng nhóm chạy nhanh mà lại đây xem xét tình huống. Một bên trong đám người có cái có kinh nghiệm người chạy nhanh mà liền cấp lão bản ấn nổi lên người. Trung, đây là bị khí đau sốc không? Không có việc gì. Đích xác, ở bị ấn trong chốc lát người chung lúc sau, lão bản rốt cuộc từ từ mà tỉnh lại, nhìn Ngạo An An kia xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng căng khí, vừa mới Ngạo An An nói thật là nhắc nhở nàng, nhân ra Ngạo An An vốn là không tính toán tới hắn trong tiệm. Kết quả thế nhưng bởi vì hắn lòng tham đem một cái đại lão cấp nghênh vào được. Những người khác hắn là thật sự không cảm thấy có gì. Bởi vì nhân gia đánh cuộc suy sụp như vậy đa tài ra tới một cái. Kia tuyệt đối là vận khí tốt, chính là Ngạo An An đâu. Đó chính là bách phát bách trúng, này thêm lên đều vượt qua 100 triệu. Tưởng tượng đến như vậy chân quý ngọc thạch thế nhưng từ trong tay của hắn lưu quá. Hắn tâm nhưng đau, chia làm vài lần tới, hắn trong lòng đều sẽ không có như vậy khổ sở a. Tập trung ở một lần tới, hơn nữa Ngạo An An vị này thái độ, thật là khí đều gan đau, mà lúc này, vây xem quần chúng nhìn đến lão bản tỉnh lại lúc sau đều nhạc cười. Lão bản, ngươi đây là khí hôn mê sao? Vừa rồi hình như cũng là ngươi nói này một đống nguyên thạch cùng phía trước ngươi khai nguyên. Thạch là cùng phê, nhân gia cũng đổ trướng, ngươi như thế nào liền hôn mê đâu? Chẳng lẽ lão bản ngươi này tâm nhãn không được những người khác đổ trướng sao? Lão bản, ngươi như vậy tâm tính không được à? Ngoặc kép, vây xem quần chúng nhóm một cái tiếp theo một cái nói. Nói được cửa hàng lão bản mặt thanh một khối bạch một khối. Bất quá thực mau cũng liền phản ứng lại đây. Mặc kệ Ngạo An An đổ trướng không đổ trướng, đều đã là Ngạo An An. Hắn cũng không thể ném cái này cửa hàng tín dụng, một cái lăn long lóc mà liền từ trên mặt đất bò lên. Lập tức đối với Ngạo An An nói, chúc mừng, ta vừa mới là quá ngoài ý muốn, cao hứng đến thiếu chút nữa đau sốc hông, nói xong. Lại đối với mặt khác vây xem quần chúng nói, ta phương diện này thật là cùng phê nguyên thạch, hôm nay nhiều như vậy đổ trướng, đại gia muốn hay không thử một lần. Vây xem người nghe cửa hàng lão bản nói, lập tức cũng phản ứng lại đây. Đúng rồi, này phê nguyên thạch thế nhưng đổ trướng nhiều như vậy. Nếu là chó săn phân vận mua được một cái, kia đều đã phát, hết chương.